Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 394, ràng buộc chiến đấu. Vù vù, cuồng mãnh gió nóng, gào thét từ mênh mông vô bờ hoàng sắc cát nguyên bên trên thổi qua. Nhấc lên từng viên một thật nhỏ hoàng sa, như khởi vũ tinh linh. Hỏa nhưng, van, ra, n, en huyền một đạo cồn cắt bên trên. Nhất hắc nhất bạch, hai bóng người sừng sững ở nơi đó. Cuồng phong thổi qua, tùy thân áo bào tùy phong thổi múa. Chậm rãi kéo dài hai cái thân ảnh. Chu vi cách đó không xa, một chỗ thật cao trên trụ đá. Luffy đám người tất cả đều ngật đứng ở nơi này. Nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này, trên mặt cũng không khỏi trầm trọng. Tam huynh đệ đều là tính bướng bỉnh, một ngày quyết định sự tình đừng nói tám ngựa mã, ngay cả Bát Gia Ngưu cũng la không trở lại. Người nào cũng không muốn hậu lùi một bước. Một cái không nên đi, một cái chính là không cho. Loại chiến đấu này đối với hai người mà nói từ vừa mới bắt đầu chính là quyết định. Trong đó, muốn nói nhất không an tĩnh chính là Luffy. Hai cái đều là mình huynh đệ, nhưng bây giờ phải đi hết chiến trường. Hơn nữa chính yếu hai người cũng không có sai. Một cái tâm bên trong kiên trì, một cái không muốn để cho huynh đệ chịu chết. Kỳ thực, trong ba người, khó khăn nhất nếu như Luffy, Lâm Thiên cùng A đàm luận không được. Cùng lắm thì đánh một trận, nhưng là Luffy lại chỉ có thể cô độc ở một bên quan khán. Vô luận nhúng tay bên kia đều không phải một cái lựa chọn tốt. Hút thuốc, Sanji hỏi, này, các ngươi nói trận chiến đấu này, người nào có thể thắng lợi, là Lâm Thiên còn là A? Sauron trực tiếp mở miệng nói, Lâm Thiên, vô luận là ở tiền thưởng bên trên, hay là đang về mặt chiến lực mặt, Lâm Thiên đều vượt qua A. Dù sao Lâm Thiên nhưng là từ lực kháng ba vị hải quân đại tướng. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Bọn họ ai có thể doanh. Ta cho là chúng ta hẳn là cách càng xa một chút hơn. Một phần vạn hai người bọn họ không có khống chế tốt. Chúng ta đây không phải tao ương. Ngu ngốc, Nami trực tiếp một quyền đem Usopp chỉ phi. Hiện tại căn bản liền không phải ai có thể thắng vấn đề, mà là trận chiến đấu này hoàn toàn thì không cần. Vô luận người nào thắng, đô hội đối với kế tiếp giữa cảm tình tạo thành cự chấn động lớn. Vivi lo lắng thầm nghĩ, Lâm Thiên ca ca, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao phải làm như vậy? Cồn cắt bên trên, hai người không tiếng động rằng co, cứ như vậy trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lâm Thiên đi đầu mở miệng, phá vỡ giữa hai người bầu không khí. Ây, bất kể nói như thế nào, người cũng sẽ không buông bỏ trong lòng quyết định. Thế nhưng ta bất năng mắt mở trừng trừng nhìn cùng với chính mình huynh đệ đi chịu chết. Nếu như vậy, ta chỉ có thể làm như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên chân phải hướng mặt đất dẫm lên một cái. Hùng mãnh lực lượng, lấy bàn chân vì tuyên tiết khẩu. Phun trào vậy chảy ra, toàn bộ cồn cát đều ở đây một cước dưới, ầm ầm sập, hóa thành đất bằng phẳng. Mượn này cổ lực phản tác dụng, Lâm Thiên toàn bộ như một đạo mũi tên nhọn, bắn ra, chỉ có thể nhìn được một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Cũng đã tới gần A trước người. A, nếu muốn đuổi bắt Hắc Hồ Tử, vậy ngươi trước hết quá cửa ải của ta đi, không phải ngươi chỉ có thể dừng bước tại này. Xì một tiếng, toàn thân bị hỏa diễm bao vây trong đó. A chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Toàn thân hỏa diễm rất nhanh dành dụm ở trên cánh tay phải. Bỗng nhiên đánh ra, Lâm Thiên, ngày ấy đánh một trận, đều đã qua sấp xỉ nửa năm. Trong khoảng thời gian này ta có thể không phải đình chỉ không tiến. Nếu muốn đánh bại ta, có thể không dễ dàng như vậy. Hắc Hồ Tử ta truy định rồi. Cháy hừng hực hỏa diễm, như linh tính như hỏa long, xoay tròn hướng chính mình đánh thẳng tới. Hùng mãnh hỏa diễm, hóa thành vẫn bị cự nhân đều chưa từng đa để cho khổng lồ nắm tay. Nóng bỏng hỏa diễm, để mảnh này vốn là giống như hỏa lò dạng sa mạc. Ôn độ chỉ một thoáng cấp tốc bay lên, dù cho cách xa nhau khá xa Luffy mấy người cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong đó biến hóa. Toàn thân cao thấp, không cầm được mạo xuất mồ hôi. Mồ hôi hội tụ thành hột trạng lớn bọt nước, từ trên khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, chảy qua cằm, hướng xuống đất rơi Lạc Nhi đi. Cảm thụ được kịch liệt lên cao ôn độ, còn có trước đó phương uy lực bất khả khinh thường hỏa quyền. Lâm Thiên bỗng nhiên ngừng cước bộ, ở giữa song phương cách mấy thước địa phương dừng lại, hữu quyền hóp bụng bên hông, đối mặt gần công kích được tới hỏa diễm nắm tay. Lâm Thiên không chút hoang mang bước ra một bước nhỏ, chỉ một thoáng, một rất mạnh khí thế, từ Lâm Thiên toàn thân phát ra, trống rỗng thổi bay một cổ khí lãng, nhấc lên vô tận cuồng xa. Chỉ một lúc, này cổ cực mạnh khí thế, trong nháy mắt thu về thân thể, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc trước còn đang tàn sát bừa bãi cái này mảnh nhỏ thiên địa, lúc này lại tìm không được một chút tung tích. Quát khẽ một tiếng, Lâm Thiên nắm tay bỗng nhiên đánh ra ba động quyền, không chờ hỏa quyền tới gần, Lâm Thiên nắm tay hướng phía trong hư không đánh ra, lại không thấy công kích hỏa quyền, cũng không có tiếp xúc được ấy. Cứ như vậy đánh về phía không có gì cả hư không kiến một màn này. Ây, trên mặt cũng không có vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ thận trọng, hơi biến sắc mặt, vội vã chặt đứt mình cùng hỏa quyền trong lúc đó liên tiếp. Đáng tiếc, đã muộn, Ây Cương có động tác. Trong hư không liền truyền đến một cổ lực lượng, như trọng trì vậy hung hăng đánh vào chính mình trên ngực. Ngực đều ở lực lượng dưới, hơi vào trong ao. Một kích chưa xong, một khác đánh đã bắt đầu, lại là một cổ cường đại lực đánh vào, uy lực không hề yếu đánh vào Ây trên người, một đón một, tựa như sóng biển liên miên bất tuyệt. Cước bộ một bước, Ây vội vàng hướng phía sau lui nhanh đi, chớp động đang lúc, cũng đã thối lui đến 100 mét có hơn, thoát khỏi Lâm Thiên phạm vi công kích. Bành bành bành, liên tiếp mảnh nhỏ liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. To lớn kia hỏa quyền, cũng giống như bị lực lượng gì cấp trống rỗng xé nát, bể thành mấy khối, tiêu tán với trong thiên địa, liên miên bất tuyệt bạo tác, bao trùm ngay ngắn một cái mảnh nhỏ xa đĩa, nhấc lên ngập trời sóng vàng, bay về phía không trung, như quyển liêm từ trên cao bỏ ra, bên thượng khán loại này lực phá hoại, đã sớm vô cùng rung động, như vậy tràng diện. Làm sao lại xuất hiện tại nhân loại trên tay? Cái này đã đổi mới mọi người đối với mạnh nhận thức. Không hổ là danh chấn đại hải trình nam nhân. Lâm Thiên thực lực không thể tưởng tượng. San Di thở dài nói. Dừng bước lại. Nhìn lên trước mặt. Vô số hoàng sa từ cao trung rơi xuống. Đem hết thảy đều cấp che đậy. Ây trên mặt tràn ngập cảnh giác. Thời khắc cảm ứng bốn phía. Bỗng nhiên. Ây. Cước bộ vừa chợt, cả người hướng phía bên phải di động hơn 1 mét cự ly. Lâm Thiên từ vừa rồi đứng yên địa phương, nổi lên, há, sức phản ứng cũng không tệ lắm. Cứ nhiên có thể né tránh ta công kích. Lâm Thiên mở miệng tán thán. Phải biết rằng ở mất đi năng lực trái ác quỷ về sau, Lâm Thiên hết thảy tinh lực đều đã đặt ở thể thuật cùng kiếm thuật mặt trên. Tương so với quá khứ, Lâm Thiên thể thuật tăng cường rất nhiều. Hiện tại nói riêng về thể thuật, Lâm Thiên đã đạt tới một loại cực sự cao thâm nông nỗi. Tốc độ thì không cần nói, Ây có thể tránh thoát. Nhìn đến như vậy một năm, hắn cũng tiến bộ rất nhiều. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, đang nói còn không rơi xuống. Lâm Thiên đã tới gần Ây bên người. Một cái cường lực tiên thối hướng phía bụng đánh tới. Bị bám trận trận nhọn tiếng gió hú, hóa thành hỏa diễm tránh thoát Lâm Thiên tiên thối. Ây hữu quyền đồng thời hướng phía Lâm Thiên gương mặt đánh. Tốc độ cực nhanh, Lâm Thiên phòng bị không kịp, bị một kích trúng mục tiêu, bay ngược thân ảnh, trở tay ngưng tụ một đạo đạm thanh sắc trưởng ấn, xoay tròn trong lòng bàn tay, hướng phía thừa cơ ép tới gần Ây oanh khứ. Trưởng ấn lớn lên theo gió, trong chớp mắt cũng đã cân nhắc thước cao trưởng ấn, ngăn ở Ây trước người, hướng bên ngoài công kích, tuy nói không phải toàn lực ngưng tụ mà thành, có thể uy lực bất khả khinh thường, nếu như bị trúng mục tiêu, coi như Ây cũng phải quá. Hỏa quyền, hung mãnh hỏa diễm, đem Lâm Thiên trưởng ấn phá hủy, năng lượng phát tiết sinh sinh sóng xung kích, nhấc lên vô số cuồng sa, như bị bão cát lễ rửa tội. Một chiêu này đơn giản giao thủ, hai người bất phân thắng phụ, một đoàn hỏa diễm, phá tan hạt cát cách trở, có thể Lâm Thiên đã tiêu thất. Ngay sau đó, một đạo tiếng xé gió từ phía sau vang lên, ây vội vàng hóa thành hỏa diễm hướng phía bên cạnh tránh đi, chém ra quả đấm Lâm Thiên. Thấy thế, cấp tốc biến quyền thành chảo, ửu hắc quang mũi nhọn từ trên cánh tay hiện lên. Busosoku Haki đã bao trùm trên tay, tốc độ một tăng, hữu chảo hóa thành tàn ảnh, đem tránh né hỏa diễm chộp tới. Dưới bất đắc dĩ, ấy không thể không hiển lộ thân hình, vung hai tay lên, lửa thượng cương chặn một cái hỏa tường che ở trước người của nó. Hùng mãnh hỏa diễm vờn quanh thành một vòng tròn, chăm chú đem ấy bao vây trong đó, làm cho Lâm Thiên không thể không lui lại. Dương Viêm, cái này cũng chưa tính. Trong hỏa diễm ấy quát khẽ một tiếng, vô số đạo hỏa diễm trụ xì ra, bao trùm phía trước, đem Lâm Thiên tránh né toàn bộ đường lui cấp che lại. Không có năng lực trái ác quỷ, liền loại này chỉ dựa vào thể thuật đối phó tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả quả thực vô cùng phiền phức. Muốn là chính mình năng lực vẫn còn, đối với ấy liền không cần lộng nhiều như vậy. Bay lên không một phen, tránh thoát phía trước công kích tới hỏa trụ, quay người độ lệch, lần nữa tránh thoát một đạo ngọn lửa công kích, bằng vào nguyệt bộ trệ không lực, cộng thêm tự thân cường đại thể thuật, Lâm Thiên thập phần linh hoạt tránh ra, đại đa số ngọn lửa công kích, thực sự không tránh khỏi cũng chỉ đành xuất thủ đem bên ngoài đánh nát. Thấy thế, ấy hơi biến sắc mặt, trực tiếp ngừng tự chỉ huy ra hỏa trụ. Nếu loại này công kích đối với Lâm Thiên vô dụng, kế tục xử xuất, cũng chỉ là ở đồ phế thể lực của mình, không có một chút tác dụng nào. Bên cạnh, sau rông bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt, còn như mộng huyễn một dạng chiến đấu. Cả phiến hoàng sa nguyên đều bị bọn họ hủy hoại. Cân nhắc thập thước cao cồn cát, ở hai người dưới sự công kích, ngay cả một tia hữu hiệu chống lại cũng không có. Ầm ầm sập. Vừa mới tiến nhập đại hải trình sau rông đám người, có thể còn không có cơ hội đã biết cường giả chân chính. Bọn họ ở Đông Hải đụng phải đối thủ, kỳ thực chỉ là một ít tôm cá nhãi nhép, coi như nhất để bọn họ kinh ngạc ngư nhân A Long. Cái loại này biến thái thể chất cùng lực lượng, nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Thiên cùng ấy chiến đấu, khả năng phát hiện vậy thật không đáng giá nhắc tới. Hai người bọn họ tùy ý một đạo công kích, cũng đủ để đem giết chết. Đây chính là đại hải trình, cường giả chân chính cư nhiên như thử mạnh. Xem ra chúng ta cách trở nên mạnh mẽ đường còn rất xa a. Đại hải trình muốn đều là loại này biến thái, ta đây làm sao bây giờ a? Sẽ không phải sẽ chết rất thê thảm. Thình thịch, lui về sau mấy bước, chỉ có tháo xuống vừa rồi vẻ này lực đánh vào. Lâm Thiên nhìn trước mắt vẫn chưa hoàn toàn ngừng rút lui thân hình ấy, khóe miệng mỉm cười. Ây, nếu như hợp lại thể thuật lời nói, ngươi ở đây đúc luyện mấy năm có thể không phải ta đối thủ. Nhận thua đi, ngươi thực lực bây giờ căn bản là không thắng được ta. Nghe vậy, Ây chân phải cố sức một bước, ngăn chặn mấy thước câu vết. Chỉ có cứng rắn thật sâu ngừng tự mình rót lui thân ảnh của. Tháo xuống toàn thân kinh lực. Ây nói, Lâm Thiên, ta có thể không phải cái loại này thích người nhận thua. Hơn nữa chiến đấu hiện tại chỉ có vừa mới bắt đầu. Ai thua ai thắng hiện tại có thể còn chưa nói được. Đang vang vọng lời của bên trong, ấy nửa người dưới biến thành hỏa diễm, nâng một đầu dài dáng dấp hỏa diễm, ấy kề sát mặt đất này, hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Lâm Thiên, hiện tại mới là chân chính chiến đấu, có ít thứ cũng không cần ẩn giấu. Ra tay toàn lực a. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.